Mẫu thân ta là thần thám, chương 390, không phải kẻ đầu tiên bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Dã hơi sững người, hỏi, sao vậy? Tên quan sai kia nhăn mũi, nói, cửa hàng đạo hoa hương đã đóng cửa rồi. Thuộc hạ có hỏi thăm các cửa tiệm lân cận vẫn còn buôn bán. Bọn họ nói ông chủ của đạo hoa hương là người phương xa, năm nay đã về quê ăn Tết. Vì vậy trong dịp Tết này đạo hoa hương không mở cửa. Vân Sương hơi nhíu mày, dịp Tết, quả thực làm gì cũng bất tiện, nàng nghĩ ngợi một lát, rồi nói, đã đóng cửa thì cũng đành chịu, nhưng tuy ông chủ của đạo Hoa Hương là người phương xa, không có nghĩa tất cả người làm trong đó đều là người phương xa. Ngươi thử dò hỏi thêm xem, trong số những người làm ở đạo Hoa Hương có ai là người bản xứ không, hoặc đạo Hoa Hương trước đây có khách quen nào thường xuyên lui tới chăng? Những chuyện như vậy, các cửa tiệm xung quanh đảo Hoa Hương ít nhiều cũng biết đôi phần. Nhưng biết được bao nhiêu thì phải xem vận may. Tên quan sai kia lập tức hiểu ý Vân Sương, đáp một tiếng, hành lễ rồi quay người tiếp tục làm việc. Việc dò hỏi không thể có kết quả ngay lập tức. Vân Sương ngẫm nghĩ một chút, nhìn sang Do Dã nói. Huynh đã phái người đi điều tra thân phận nạn nhân hôm nay chưa? Do Dã gật đầu, ta đã phái người đến Kinh Triệu Phủ. Xem có án mất tích mới xảy ra không, đồng thời cũng gọi họa sư đến hình bộ, vẽ lại chân dung nạn nhân hôm nay. Chỉ cần có tin tức, ta sẽ lập tức sai người báo cho Vân Nương Tử. Được, giờ xem ra, cũng chỉ có thể đợi tình báo mới được đưa tới thôi. Vân Sương ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống. Tuy nhiên, ta cứ cảm thấy, Tống cô nương e rằng không phải là người đầu tiên bị hại, còn người chết hôm nay, cũng không phải là người cuối cùng. Do Dã hơi nhướng mày. Vì sao Vân Nương Tử lại nghĩ vậy? Nạn nhân hôm nay không phải người cuối cùng thì dễ hiểu. Loại án giết người liên hoàn thế này, một khi bắt đầu, thì thường là đến lúc bắt được hung thủ mới có thể kết thúc. Nhưng Tống cô nương không phải người đầu tiên thì làm sao mà đoán ra được? Bởi vì, trong vụ án của Tống cô nương, thủ pháp gây án của hung thủ quá thuần thục, thậm chí có thể nói là hoàn hảo. Vân Sương ngừng một chút, nói tiếp. Vụ án này khác với loại hung thủ chỉ tiếp xúc ít với nạn nhân. Trong vụ này, rõ ràng hung thủ đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nạn nhân trước khi ra tay. Hắn là trong quá trình ấy dần dần chiếm được lòng tin của nạn nhân. Mà càng tiếp xúc nhiều với nạn nhân, lại càng dễ để lộ sơ hở. Chỉ cần một mắt xích nào đó xảy ra sai sót, hắn cũng không thể thuận lợi dụ nạn nhân ra gặp mặt như vậy. Từ đó có thể thấy, hung thủ nhất định từng có kinh nghiệm giao tiếp phong phú với nữ nhân. Hắn rất hiểu cách làm sao để lấy được lòng tin của họ, khiến họ nghe theo lời mình. Hắn có lẽ không phải ngay từ đầu đã có hát, am em mờ, uốn giết người B, NTH, như thế, mà là trong quá trình tiếp xúc với nữ nhân, dần dần nảy sinh D, ục V, ọng đó. Nhưng có một điểm chắc chắn là, từ đầu tâm lý hắn khi tiếp cận nữ nhân đã không lành mạnh. Ta nói, nạn nhân, không nhất định là những người mà hung thủ định giết, hoặc chưa giết được. Mà là những nữ nhân từng qua lại với hắn trước đó. Dụ, C vỏ, ân giết người B, NSH, N của hắn hình thành dần dần trong quá trình này. Những nữ nhân từng giao tiếp với hắn trong giai đoạn đầu, rất có thể từng nhận ra điều gì đó, hoặc từng chứng kiến một mặt méo mó trong tâm lý hắn. Thậm chí có thể, hắn từng thử thực hiện hát, am em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uốn giết người của mình trên những nữ nhân đó. Nhưng thất bại. Do Dã đã hiểu, ý Vân Nương Tử là, hung thủ trước đây rất có thể cũng từng hẹn những cô nương khác ra ngoài gặp mặt. Chỉ là những cuộc gặp ấy cuối cùng vì nhiều lý do mà không thành công. Đúng vậy, Vân Sương trầm ngâm giây lát, nói, ta nghĩ, chúng ta có thể tiết lộ một vài chi tiết của hai vụ án này ra ngoài một cách thích hợp. Nếu trước đây từng có nữ tử nào tiếp xúc với hung thủ, và từng mơ hồ cảm thấy hắn nguy hiểm. Khi nghe được những chi tiết quen thuộc ấy, rất có thể sẽ chủ động tìm đến. Không cần phải nói rõ thân phận hai người chết, chỉ cần dùng hình thức lời đồn, truyền những chi tiết của vụ án ra ngoài là được. Dù cho thật sự có những nữ tử như vậy tồn tại, các nàng cũng chưa chắc nguyện ý đứng ra, kể lại những chuyện rất có thể làm tổn hại đến thanh danh khuê các của mình. Nhưng đây vẫn là một phương pháp có thể thử, biết đâu tìm được điểm đột phá trong vụ án. Do Dã mỉm cười. Nói, cách này có thể thử một phen, lát nữa ta sẽ sắp xếp ngay. Điều tra án cùng Do Dã, đúng là khiến người ta yên tâm. Vân Sương lập tức mỉm cười, vậy làm phiền huynh rồi, hôm nay cũng không còn chuyện gì nữa, ta về trước đây, ngày mai ta lại đến hình bộ xem tình hình. Lời nàng còn chưa dứt, Do Dã đã hơi bất đắc dĩ mỉm cười. Biểu đệ muội, muội quên rồi sao? Ngày mai muội với A Tiếu phải đến nhà ta bái niên đấy. Mồng hai vốn là ngày về nhà mẹ đẻ, nhưng nhà mẹ đẻ của Vân Sương hiện tại tạm thời không thể về, mà ở Minh Kinh lại không có thân thích nào khác, nên đã định sẵn mồng hai sẽ đến nhà Do Gia. Nhìn thấy vẻ mặt Vân Sương như thể hoàn toàn quên mất hôm sau là ngày gì, Do Dã cười nói. Chả trách hôm nay muội đột ngột bỏ lại A Tiếu để đi điều tra án. A Tiếu trông có vẻ chẳng lấy làm lạ, thì ra chuyện thế này từng xảy ra không ít lần rồi. Vụ án gấp cũng chẳng thể vội, nay hình bộ thiếu người, tra tin tức vốn đã chậm, ngày mai muội không cần đến hình bộ nữa, chờ có tin tức mới, ta sẽ cho người báo muội. Quả đúng như vậy, hôm nay theo bên Do Dã chỉ có 3 quan sai, một người vừa về đến hình bộ liền bị kẻ khác gọi đi ngay. Vân Sương cũng là lần đầu tiên thấy hình bộ vắng vẻ như vậy. Nàng bèn hơi xấu hổ gãi mũi, cười nói, được, vậy ta chờ tin từ huynh, không khỏi cảm khái, tên hung thủ này quả thật chọn đúng thời điểm để ra tay. Trước khi rời đi, nàng bỗng nghĩ tới một chuyện, không nhịn được hỏi. Hôm nay Tranh Huệ tìm đến nói với chúng ta rằng, dường như nhà các huynh có ý muốn đưa muội ấy vào cung. Dù Giang Tiếu nói Do Gia chắc chắn không mang ý đó, nhưng Vân Sương vẫn thấy lo lắng. Dù thời gian tiếp xúc với Do Tranh Huệ không dài, nhưng nàng thực lòng thương yêu vị muội muội ngây thơ hoạt bát này. Nghe vậy, Do Dã mím môi, ánh mắt tối lại, dứt khoát nói. Tranh Huệ sẽ không vào cung. Vân Sương hơi sững người, cười nhẹ. Vậy sao, ta nghe huynh và ngoại tổ phụ trò chuyện, đều có lời khen ngợi thánh thượng. Con tưởng rằng các huynh cho rằng ngài là một mối lương duyên tốt. Khóe môi Do Dã càng mím chặt, hồi lâu mới khẽ nói. Thánh thượng là người tốt, nhưng nơi như hậu cung không phải chốn tốt đẹp gì cho nữ tử. Nơi đó có quyền lực lớn nhất thiên hạ, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất, không tự do nhất. Vân Sương thấy dáng vẻ của biểu huynh, biết ngay trong lòng huynh ấy nghĩ đến Viên Nhị Nương, không khỏi sâu xa nói. Tuy là vậy, nhưng huynh sao biết được, người vào cung đều là không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy lông mi Do Dã khẽ run. Vân Sương chỉ cười nhẹ, nói. Ngày mai gặp lại, rồi xoay người rời đi. Từ đây về nhà nàng và Giang Tiếu cũng không xa, nên không cần Do Dã đưa về. Chỉ là, vừa bước vào cửa, Vân Sương liền hơi giật giật khóe mắt vì cảnh tượng trước mắt. Cách chương.